Tôi sa vào tình một đêm rất dễ dàng. Như thế, trong tư tưởng của tôi có sẵn nó rồi. Chỉ là chưa đủ can đảm để thực hiện. Hoặc muốn nhưng chưa tìm được người ưng ý, chưa đủ thú vị để tôi thực hiện. Lý do mà tôi sa vào tình một đêm, chắc có lẽ là người đàn ông tôi hết mực yêu thương lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay của một người đàn bà khác chỉ vì cô ta lên giường và giỏi làm tình hơn tôi. Tôi nghĩ là như thế. Vậy nên nhiều lúc tôi nghĩ, thứ mà đàn ông muốn đơn giản hơn những gì mà tôi tưởng tượng rất nhiều. Khi mà nhìn thấy họ, tóc tai bù xù, ôm chầm để bảo vệ lấy nhau khi mà tôi đứng trước cửa phòng, tôi đã nhanh chóng nhận ra, có lẽ tình một đêm là liều thuốc duy nhất để cứu tôi thoát khỏi việc lao đầu từ ban công tầng 6 nhảy xuống. Chật, tôi chắc chắn là vậy. Tôi nhớ lại, đêm ấy tôi uống say ở một quán bar chuyên dành cho những người thích tình một đêm. Một gã ăn mặc rất bảnh bao, đến xoa lưng vỗ về tôi như thể tôi và gã đã quen nhau từ kiếp trước. Xong, tôi không quan tâm đến gã nhiều, chỉ quan tâm đến việc tu càng nhiều rượu vào trong người càng tốt, cho đến khi hình ảnh của gã đã mờ nhạt. Chỉ nghe có tiếng thều thào đầy ma mị ở bên tai: "Em say quá rồi, để anh đưa em về." Thế là sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong khách sạn, đương nhiên là lõa thể rồi. Còn gã thì ngồi trên ghế sofa đang hút thuốc. Nếu là tôi khi trước, khi mà còn yêu người đàn ông của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ dùng con dao gọt hoa quả kia lại gần đó, đâm chết gã đàn ông trước mặt mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi còn thấy ngạc nhiên khi mà mình vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, không có chút lo lắng hay sợ hãi ngượng ngùng về việc quả thân trước mặt một người đàn ông lạ. Tôi nhìn gã đang bắt chéo chân, tỏ vẻ kênh kiệu, như đang nói: "Chắc em đã rất thỏa thích khi có anh." Tôi không biết làm gì hơn, chỉ vùi mình trong chăn định bụng ngủ tiếp. Trong giấc ngủ vì vẫn còn say rượu, tôi nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm, tiếng sột soạt mặc đồ, cả tiếng khóa lịch gõ leng keng khi gã ấy mặc lại quần. Rồi tiếp đến, tôi cảm nhận được gã đang bò về phía giường, hôn lên mớ tóc rối bời của tôi mà thủ thỉ: "Em cứ ngủ thêm chút đi, tiền phòng anh trả rồi, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn sáng." Bai cưng. Dứt lời, gã vẫn không quên thò tay vào trong chăn sờ soạn ngực tôi. Nhanh chóng, tôi lật người sấp lại. Đấy là cách mà tôi né tránh hành động mà gã đang làm. Và hắn buông tôi ra, tiếng cánh cửa phòng đóng sập lại vang lên trong không gian khô khốc. Cho đến khi tôi chắc chắn hắn đã rời khỏi phòng, tiếng bước chân trên hành lang không còn vang nữa, tôi bật dậy, vồ đến, khóa chặt cửa lại, khóa tất cả các chốt ở trên đó. Đến lúc đó, tôi mới ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nức nở. Tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn, cảm giác rất đau, đau đến tột độ như không thể nào thở được. Chỉ biết vừa khóc vừa há mồm nuốt lấy mớ không khí trong phòng. Tôi nghĩ đến anh, tôi càng đau đớn hơn gấp trăm lần. Tôi gào lên trong tâm trí với những câu hỏi vô cùng lộn xộn như: sao anh lại đối xử với em như thế? Em bị như thế này là đáng sao anh? Tự đặt câu hỏi cho chính mình. Đã đời rồi tôi chuyển sang chửi tục. Tôi gọi anh là thằng khốn nạn, mẹ kiếp, lũ đàn ông, ngu xuẩn rất nhiều. Tôi nói tất cả những điều đó, tôi làm tất cả những điều đó chỉ làm sao để tôi dồn nén cảm xúc của mình lại và mục đích là nín khóc mà thôi. Hơn một tuần trôi qua, kể từ khi tôi ngủ với gã đàn ông lạ mặt đó, thi thoảng tôi nghĩ mình bị ám ảnh vì đã vướng vào tình một đêm. Trong suốt thời gian ấy, cứ mỗi tối ngủ tôi lại bị giật mình. Tôi thu mình trong góc tối của căn phòng, thức trắng đêm vì mỗi lần nhắm mắt thì gương mặt đê tiện của gã lại hiện ra. Có khi là hình ảnh người đàn ông tôi yêu quý cùng với người phụ nữ của hắn lại hiện về. Mất ngủ suốt mấy đêm liền, cơ thể tôi mệt mỏi. Và tôi đã ngủ trong tình trạng mệt quá và thiếp đi. Và tôi biết rằng gã đàn ông lạ mặt kia cũng thuộc tiếp người thích tình một đêm. Và hắn cũng không thích nằng nhằng với những người phụ nữ mà hắn đã từng ngủ qua. Nên tôi đã nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng đấy. Dù thoát ra khỏi sự ám ảnh, nhưng tôi không thể nào xóa đi được hình ảnh người đàn ông tôi yêu. Lúc nào tôi cũng nhớ anh. Nỗi nhớ như con gián, nó cứ từ từ gặm nhấm cuộc sống của tôi. Những lúc tôi nhớ anh, và tôi lại muốn tình một đêm. Tôi trở lại quán bar ấy vào ngày thứ bảy cuối tuần. Không phải với hy vọng để gặp gã đàn ông lạ mặt kia, mà tôi trở lại với hy vọng tìm thấy một người nào đó phù hợp với tôi để lại tình một đêm. Tôi chọn một góc khuất trong quán bar, đủ để nhìn bao quát khắp quán, tìm kiếm một người